Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, 9 tuổi Đại Ma Pháp Sư. Ngũ cấp Hoạt Thi là một người hoạt tử nhân. Nó tốc độ cực nhanh. Mục tiêu thẳng chỉ nam biên cái kia tiểu binh đoàn căn cứ, xong rồi. Tiểu Diệp Tử có phải hay không bị trở thành chém đầu mục tiêu? Vẫn Tinh học sinh kêu sợ hãi, hắn biểu hiện quá xông ra. Này đó Hoạt Thi sau lưng nhất định có người chỉ huy. Nếu không không có khả năng giết được 300 siêu phàm giả thảm như vậy. Ngươi xem kia từng đợt, căn bản không cho người thở dốc công phu. Sao có thể không ai chỉ huy? Hơn nữa đại gia đừng quên, này đó Hoạt Thi chính là cùng chính thức quân đội chính diện giang. Chúng nó khẳng định có cái rất lợi hại người chỉ huy, cho nên Hoạt Thi sau lưng đầu lĩnh phát hiện. Tiểu Diệp Tử đặc thù, thấy hắn có thể đàn liệu còn có thể đàn khống. Liền phái người tới tiến hành ám sát. 10 có 8 9, những người khác trị liệu năng lực cùng khống quái năng lực cũng vô pháp cùng Tiểu Diệp Tử so. Hơn nữa cũng đều bị giết đến không sai biệt lắm. Kia chỉ có mấy cái có thể trị liệu mặt khác học sinh mà không phải chỉ có thể trị liệu chính mình. Cùng chính mình triệu hoán vật, không phải ở tử vong trên đường, chính là ở tiếp thu tử vong trừng phạt trên đường. Có còn đã chết rất nhiều lần, không cần đoán. Mục tiêu chính là Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử nguy hiểm. Bao nhiêu người cùng kêu lên kinh kêu thi đấu hiện trường. Vương Diệp tự nhiên không có khả năng nghe được bên ngoài khán giả kêu to. Mà hắn chung quanh dự thi học sinh cũng không có một cái phát hiện có một cái ngũ cấp Hoạt Thi đã. Sờ đến bọn họ phía sau. Cũng hóa thành hắc quang đột nhiên hướng Vương Diệp đánh tới. Mà tên kia ngũ cấp Hoạt Thi cánh tay. Đã biến thành sắc bén cốt đao mục tiêu. Tiểu Diệp Tử cổ. A. Nhiều ít học sinh che lại đôi mắt không dám nhìn kế tiếp một màn, lôi mộc thân thể trước khuynh. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm quầng sáng, Kim Bảo Nhi phát ra ba kỳ kêu thảm thiết. Bắt lấy tiểu vân lá cây liền che khuất hai mắt của mình, trùng lão cùng lan đạo giáo thụ theo bản. Năng ngồi ngay ngắn, văn địch cầm ly nước tay phải hơi hơi nắm chặt, điên dược vương cùng con nhện. Cận nỉ non, già, sẽ không chết thật, không có việc gì, phanh. Bụi đất dơ lên, gặp qua dùng nhị hồ cầm ống đánh người đầu sao? Chưa thấy qua nói. Hôm nay ngươi có thể gặp được, liền ở tất cả mọi người cho rằng Vương Tiểu Diệp muốn tránh không? Khỏi kia nói đánh lén khi, Vương Diệp cùng sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Đột nhiên đi xuống một ngồi xổm. Liền ngồi xổm thức chính là một cái xoay chuyển quét đường chân, phanh. Kia ngũ cấp Hoạt Thi thế nhưng bị quét đến lảo đảo một chút, vừa mới đuổi tới hội trường người nào. Đó vừa lúc nhìn đến trên quầng sáng một màn này. Không khỏi hơi nhướng mày, tiểu nha đầu xương đùi rất cường tráng sao. Một cái ngũ cấp võ sư Hoạt Thi. Thế nhưng đều có thể bị nàng này một chân quét đến đứng không vững. Tiểu nha đầu thoạt nhìn còn chân không đau chân không ngứa, nhất diệu chính là này tiểu nha đầu còn. Ăn mặc bọn họ Vẫn Tinh giáo phục. Không tồi, theo sau Vương Tiểu Diệp nhảy dựng lên. Dơ lên nhị hồ cầm ống liền chiều ngũ cấp Hoạt Thi đầu dưa thật mạnh tạp một chút tạp. Ta lại tạp, oan oan tương báo, liều mạng kỹ năng. Hắn đã thật lâu không có sử dụng. Xứng với nhân quả vũ khí. Hiệu quả phiên bội, không nghĩ tới ta không cần kéo cầm. Dùng tạp cũng có thể hiệu quả phiên bội đi. Mỗi lần loảng xoảng phát ra một tiếng nặng nề tiếng động đều là nhân quả đáp lại, ngươi đánh lén ta. Ngươi muốn giết ta, ngươi liền thiếu ta nhân quả, ngươi thiếu ta càng nhiều. Ta tấu ngươi liền càng nặng, ngươi bị thương cũng liền càng lợi hại, ngũ cấp Hoạt Thi đều bị tạp ngốc, hảo đi. Nó vốn dĩ chính là ngốc, biến thành hoạt tử nhân sau chỉ có thể tiếp thu đơn giản mệnh lệnh, ngũ cấp Hoạt Thi bị tạp vài cái. Không đau không ngứa. Lập tức liền hồi lấy phản kích nhưng Vương Diệp đồng thời cũng kéo ra khoảng cách. Cầm cung lôi kéo, nhân quả tuyến cuốn lấy ngũ cấp Hoạt Thi chân cẳng. Lại lần nữa vướng nó, đào mô chôn mình. Mặt đất thổ nhưỡng quay cuồng. Đem ngũ cấp Hoạt Thi hướng trong đất mặt nuốt, ngũ cấp Hoạt Thi một phách mặt đất. Thế nhưng chính là bay ra tới, mặt khác dự thi sinh cũng chú ý tới Tiểu Diệp Tử bị đánh lén. Lập tức liền phải lại đây cứu hắn, không cần lại đây. Các ngươi đối phó mặt khác hoạt thi. Không cần thất thần. Gia hỏa này, ta tới đối phó. Vương Diệp tính toán thời gian. Hẳn là nhiều nhất còn có 5 phút. Trận này tỉ thí liền kết thúc, cho nên ngũ cấp hoạt thi hẳn là cao cấp nhất boss. Cũng không biết, toàn trường chỉ có này một cái. Vẫn là sẽ ra vài cái, mặc kệ có mấy cái. Trước đem cái này lộng chết, giống. Cái này ngũ cấp hoạt thi thế nhưng phát ra gầm rú, theo nó giống lên một tiếng. Phụ cận nguyên bản còn ở du đãng hoạt thi tất cả đều ở một đốn lúc sau. Tập thể thay đổi phương hướng. Hướng bên này lắc lư lại đây, Vương Diệp híp mắt. Nguyên lai trung cao cấp hoạt thi còn có chỉ huy cấp thấp hoạt thi năng lực. Chúng nó là dựa vào cái gì tới tiếp thu mệnh lệnh cùng lý giải mệnh lệnh. Nếu hoạt thi virus còn có thể làm sinh vật đại não vận tác. Cũng theo cấp bậc đề cao. Hoạt thi đại não vận tác năng lực cũng càng ngày càng cường. Đương hoạt thi có chính mình ý thức. Đó có phải hay không tỏ vẻ. Hoạt thi virus có thể sáng tạo ra tân sinh mệnh chủng loại. Một loại khác từ chết đến sinh. Tới rồi cao đẳng trình tự. Hay không sẽ khôi phục sinh thời ký ức. Vẫn là nói chúng nó vĩnh viễn vô pháp vượt qua cao trí tuệ sinh vật tới hạn tuyến. Mà chỉ có thể bị tính làm ma thú cùng quái thú một loại khác loại sinh vật. Vương Diệp đột nhiên tới một chút thí nghiệm hứng thú, đường hắn đạt tới người chơi 60 cấp khi. Hắn nhân quả kỹ năng liền nhiều một cái các người chơi đều phi thường khát vọng kỹ năng. Sống lại kỹ năng, sinh tử luân hồi, Vương Diệp đột nhiên rất muốn đối cái này ngũ cấp hoạt thi thi triển cái này. Kỹ năng, hắn muốn nhìn một chút cái này hoạt thi ở cái này kỹ năng hạ. Rốt cuộc sẽ có cái gì biến hóa, nhưng hắn vẫn là ngừng cái này ý tưởng. Bởi vì nơi này là ảo cảnh, liền tính lại như thế nào chân thật. Cái này ngũ cấp hoạt thi cũng không phải thật có được hoạt thi virus hoạt thi. Nó chính là một cái bắt trước hoạt thi thuần năng lượng thể, cho nên hắn liền tính đối khối này hoạt. Thi triển sống lại kỹ năng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhìn đến nhất chân thật hiệu quả. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải lãng phí đại lượng năng lượng, cái này sống lại kỹ năng chính là muốn hao phí hắn. Bản thân một nửa năng lượng, nói đến kỹ năng. Đột phá người chơi 60 cấp, trừ bỏ sống lại kỹ năng, hắn còn được đến một cái uy lực siêu cấp cường đại đàn sát thuật có thể nói mãi cho đến 90 cấp. Đơn luận công kích uy lực, chiêu này chính là Vương Diệp sở hữu chiêu số trung uy danh lớn nhất. Lực sát thương cũng lớn nhất nhất chiêu, Vương Diệp mắt nhìn đại lượng bôn bọn họ nơi này mà đến. Hoạt thi, lại xem kia tưởng thoát khỏi nhân quả tuyến. Còn không ngừng gầm rú ngũ cấp hoạt thi, hít sâu khí. Thủ đoạn vừa truyền, ngón tay mãnh đánh cầm ống, ầm ầm ầm. Đột nhiên gian, tiếng sấm chấn chấn, thượng trăm đạo lôi điện ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Cực kỳ chuẩn xác mà bổ về phía những cái đó hoạt thi, báo ứng khó chịu. Sấm đánh pháp thuật, không phải không báo thời điểm chưa tới. Liền xem trời xanh tha cho ai. Hoạt thi chi độc không ứng tồn tại. Lôi đình cơn giận hạ, thiên lôi đánh xuống, mặt khác người dự thi bao gồm người xem bọn học sinh đều xem trợn tròn mắt, liền xem kia đầy trời. Màu tím lôi điện đuổi theo những cái đó hoạt thi chạy, một cái hoạt thi ngã xuống. Lôi điện từ hoạt thi trong cơ thể nhảy ra, lại chui vào một cái khác hoạt thi trong thân thể, lôi điện càng ngày càng nhiều. Này một mảnh không gian cơ hồ đều bị màu tím lôi điện bao vây. Điện quang từng trận cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, Vương Diệp. Oa, giống như so đời trước hắn sử dụng chiêu này yếu lực hơi khoa trương một chút. Quả nhiên vẫn là năng lượng chữ hàng quá nhiều sao. Cự cửu nham cùng sư bình nguyên bọn họ tất cả đều há to miệng nhìn phía kia phiến lôi điện khu. Lại há hốc mồm mà nhìn phía tiểu Diệp tử, Vương Diệp tay vung. Cầm cung thế nhưng bay đi ra ngoài, kia cầm cung vòng quanh kia bị lôi điện đánh trúng tiêu hồ ngũ. Cấp hoạt thi đầu vòng một vòng, dầm. Ngũ cấp hoạt thi đầu rớt xuống dưới, Vương Diệp đỉnh đầu điểm lại nhảy một nhảy, sư bình nguyên cầm. Rớt xuống dưới, tiểu Diệp tử giết chết ngũ cấp hoạt thi. Còn giống như thực nhẹ nhàng. Nói cách khác, thực lực của nàng rốt cuộc có mấy cấp. Như vậy tiểu nhân tiểu Diệp tử. Nàng sẽ không đã là lục cấp ma đạo sĩ đi. Không có khả năng, không có khả năng. Sư Bình Nguyên lập tức đem cái này không thể tưởng tượng phỏng đoán diêu ra đầu. Khẳng định là cái này ngũ cấp hoạt thi còn không quá lợi hại. Mà tiểu diệp tử năng lực lại vừa lúc có thể khắc chế đối phương, nhưng này ít nhất cũng muốn tiểu. Diệp tử có ngũ cấp thực lực, 9 tuổi đại ma pháp sư. Ta má ơi, này cũng thực khủng bố hảo sao? Lời này cũng có trường học đại lão đang hỏi vẫn tinh các đại lão, các ngươi trường học cái này tiểu. Diệp tử, thực lực rốt cuộc mấy cấp? Can phó hiệu trưởng đặc biệt thành thật ma trả lời. Không cao, liền tam cấp, sắp đột phá tư cấp thí. Tin ngươi mới có quỷ. Ngươi tam cấp phóng lớn như vậy quần công thuật pháp cho ta xem. Ngươi tam cấp đi sát một cái ngũ cấp hoạt thi cho ta xem. Can phó hiệu trưởng bảo trì mỉm cười. Tin hay không tùy thích, trùng lão cùng lan đạo giáo thụ đã không biết lần thứ mấy lẫn nhau xem kia. Tiểu tử khẳng định giấu giếm thực lực, 9 tuổi A. Ta cho rằng hắn thực lực chỉ đạt tới tư cấp, có thể bắt được ngũ cấp tư cách. Chỉ là bởi vì tinh thần lực ưu tú, hắn phía trước thực lực xác thật chỉ có tam cấp tả hữu. Khả năng đều không có. Hắn là đi nơi đó sao? Mới thực lực đại tiến. Trùng lão bình tĩnh nói, lan đạo. Ngài lão cho rằng hắn ở nơi đó có kỳ ngộ. Trùng lão, ngẫm lại hắn cho chúng ta mang về tới đồ vật. Còn có hắn đi qua nơi đó mấy cái địa phương, lan đạo khẽ nhíu mày. 5 tháng, từ tam cấp đến ngũ cấp, thậm chí là lục cấp. Ngươi cảm thấy có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Trùng lão đặc biệt bình tĩnh nói. Ngươi hẳn là tưởng, ngươi ta đồ đệ nên có thể làm người khác không có khả năng làm được việc. Nếu không ngươi ta vì cái gì thu hắn? Lan đạo bật cười. Ta nhưng không ngài lão như vậy giải sầu. Ta là lo lắng. Trên người hắn không có bị đoạt xá dấu vết. Cũng không có bị gieo hạt tử dấu vết. Càng không có bị người cải tạo. Tiểu diệp tử vẫn là tiểu diệp tử. Vậy là tốt rồi. Lan đạo trường phun ra một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là tiểu diệp tử bị người lừa dối. Làm cái gì thiên tài cải tạo thuật thi đấu hiện trường, Vương Diệp tiếp được bay trở về cầm cung. Dồn khí đan điền, chư vị, cuối cùng 3 phút, đại chiến sắp đã đến. Rất có thể còn có ngũ cấp hoạt thi. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở hữu ở trong sơn động nghỉ ngơi dự thi sinh tất cả đều chạy ra tới, bọn họ nguyên bản liền làm. Tốt cuối cùng 3 phút cuồng sát một hồi chuẩn bị. Chết cũng không tiếc, đến đây đi. Người khổng lồ học sinh giống giận, mặt khác người dự thi cũng tất cả đều dựa theo phía trước nói. Tốt, triển khai trận thế, nơi xa. Đen nghìn nghịt hoạt thi quả nhiên giống sóng chiều giống nhau hướng bên này vọt tới. Chạy ở đằng trước hiển nhiên ít nhất có tư cấp, tiểu tâm đánh lén. Không chung, ngầm cũng đột nhiên xuất hiện đại lượng hoạt thi ma điểu. Hoạt thi ma chuột, hoạt thi ma trùng, kiên trì, chỉ có 3 phút, sát. Vương Diệp đột nhiên hô lớn, sát A. Dự thi học sinh điên cuồng, cuối cùng 3 phút. Đương nhiên là có thể sát nhiều ít chính là nhiều ít. Lúc này lại trốn trốn tránh tránh. Vậy thật sự không có soát phân cơ hội, các loại triệu hoán tới bảo bảo ở tái. Chiến, trong sân phối hợp bọn họ từng người chủ nhân trổ hết tài năng, Vương Diệp như cũ đánh phụ trợ. Làm toàn trường tốt nhất đàn liệu cùng đàn khống, cự cửu nham vì bảo hộ hắn. Đem hắn đặt ở chính mình trên vai. Vương Diệp làm hắn đi nơi nào, hắn liền mang theo hắn chạy tới bên kia. Hắn không có lựa chọn ở cuối cùng thời điểm lao tới hảo tiến thêm một bước đề cao chính mình điểm, mà là liền đứng ở tại chỗ. Chỉ có hoạt thi vọt tới trước mặt hắn, hắn mới có thể múa may hắn thật lớn lang nha bổng. Người khổng lồ anh linh liền đứng ở cửu nham sau lưng, thân thể cao lớn tựa như thần linh dáng thế. Lạnh nhạt tựa hồ lại nhân từ mà nhìn đến tuổi này bình quân khả năng chỉ có 16-17-8 thiếu. Niên nam nữ ở chỗ này rơi mồ hôi, máu loãng cùng nước mắt, tất cả mọi người cảm nhận được vô hạn dũng khí, đây là người khổng lồ anh. Linh cho chiến tranh hữu ích hiệu quả, đối địch dũng khí phiên bội. Sở hữu dự thi sinh nhìn như điên cuồng, kỳ thật nhìn kỹ là có thể nhìn ra tới. Bọn họ trước sau không có rời đi vượt qua tiểu diệp tử 50 mét khoảng cách. Thả lấy tiểu diệp tử vì phương hướng. Tiểu diệp tử cũng là cự cửu nham hướng cái kia phương hướng đi. bọn họ liền hướng cái kia phương hướng tập thể rời đi, tuy rằng cái này vòng không phải thực quy tắc. Cũng có người không cẩn thận tụt lại phía sau gì đó. Nhưng thực mau liền sẽ bị chạy máy cứu trợ tiểu đội cấp lôi kéo hồi đại đội ngũ chung, có Tiểu Diệp. Từ cái này siêu cấp trị liệu ở, dự thi sinh nhóm nhìn như nguy hiểm. Kỳ thật còn có thể duy trì, nhanh, nhanh, còn có một phân nửa. Bên ngoài học sinh nhìn trên quầng sáng lập lè thời gian đếm ngược. Đều đi theo kêu, một phút, cẩn thận, lại có ngũ cấp hoạt thi xuất hiện. Hơn nữa, không ngừng một cái, Vương Diệp tiếng đàn đột nhiên trở nên thê lương. Chính là kéo lại không trung lao xuống dưới ngũ cấp hoạt thi chim khổng lồ. Đó là một con thoạt nhìn phi thường giống sư thú quái thú, không đợi quái điểu há mồm. Vương Diệp nhân quả tuyến liền cuốn lấy nó miệng, cái vuốt cùng cánh, sinh sôi đem nó từ không trung kéo dài tới trước mặt cự cửu nham cười lạnh một tiếng. Dùng sức múa may lang nha bổng. Một cây gậy liền đem kia quái điểu đầu cấp đánh bẹp, không chỉ như vậy. Cự cửu nham xem kia quái điểu thế nhưng còn có thể giãy giụa. Miệng cùng cái vuốt càng ở không ngừng động. Tựa hồ muốn tránh thoát nào đó nhìn không thấy trói buộc, cự cửu nham thế nhưng đem lang nha bổng hướng trên mặt đất cắm xuống. Đôi tay bắt lấy kia chỉ quái thú cánh. Dùng sức hướng hai bên một xả, quái điểu cánh lông chim cùng huyết nhục bay loạn. Thân thể rơi trên mặt đất, cự cửu nham lại là một chân dẫm lên đi. Thế nhưng sinh sôi đem quái điểu đầu dẫm vào thổ nhưỡng. Theo sau hắn rút ra lang nha bổng. Đối với kia khảm ở thổ nhưỡng điểu đầu liền một trận mãnh đánh, người xem bọn học sinh. Tức giận người khổng lồ thật đáng sợ. Run rẩy tương đương thổ địa. Một con thoạt nhìn giống con run giống nhau ngũ cấp hoạt thi quái thú dưới mặt đất cắn nuốt hai. Cái dưới nền đất người học sinh, nguyên bản nó còn có thể cắn nuốt càng nhiều. Nhưng một cổ nhìn không thấy lực lượng, chính là đem nó từ thổ địa kéo túm ra tới, đánh nó. Vài tên học sinh vây quanh này chỉ hư thối đại quái trùng công kích, hư thối quái trùng trên người. Tát ra đại lượng nấm, thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, hai cái dưới nền đất người học sinh từ quái thú trong. Bụng bò ra tới. Tựa hồ bị xú đến không nhẹ, vẫn luôn ở phi phi phi, sinh sôi không thôi dừng ở hai cái dưới nền đất người học sinh trên người. Bọn họ một lần nữa khôi phục tinh thần, lại chui vào thổ nhưỡng đi hố mặt khác hoạt thi, hoạt tử nhân chung một người ngũ cấp hoạt thi ma. Pháp sư đang ở múa may nó ma trượng, đại lượng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Hải tộc học sinh phất tay sái ra tảng lớn nước biển đánh sâu vào những cái đó ngọn lửa. Bọn họ triệu hồi ra trong nước ma thú liền khóa lại nhân tạo sóng nước đánh sâu vào tên kia ngũ cấp. Hoạt thi, sư bình nguyên chờ thú nhân học sinh. Còn có chiến thú trường học sinh cũng ở trọng điểm đối phó cái này ngũ cấp hoạt thi, bọn họ tổng. Không thể đem sở hữu khó đối phó đối thủ đều ném cho Tiểu Diệp Tử xử lý, Tiểu Diệp Tử đã đủ vội, đại. Ra có khi đều tưởng không rõ hắn là như thế nào vội lại đây. Lại đâu ra như vậy nhiều năng lượng cùng tinh thần lực kiên trì đến bây giờ. Hắn không mệt sao? Cuối cùng đại gia đem này đó nguyên nhân đều đẩy đến Tiểu Diệp Tử triệu hoán tới đám kia sâu trên. Đâu, bọn họ cho rằng Tiểu Diệp Tử đám kia sâu ước chừng cùng dưới nền đất nhân tộc triệu hoán tới nấm. Người giống nhau, có thể đem hấp thu tới năng lượng chuyển rời đến triệu hoán giả trên người, Vương Tiểu Diệp. Chúc mừng, các ngươi chân tướng. Bên ngoài người xem, còn có 13 giây, 10 giây, 9, 8, 7, đi theo điểm số học sinh càng ngày càng nhiều, 3, 2, 1, kết thúc, oa ha ha, rốt cuộc kết thúc, hiện trường người xem bọn học sinh nhảy dựng lên hô to chúc mừng. Tựa như đạt được lớn lao thắng lợi, này ước chừng là sở hữu thi đấu. Khán giả nhất hy vọng chạy nhanh kết thúc một ván, bọn họ không hy vọng nhìn đến cái gì đại xoay. Ngược lại, cũng không hy vọng nhìn đến có người đột nhiên ở cuối cùng có thể đại sát tứ phương. Bọn họ chỉ cần bọn họ đồng học, bằng hữu, thân nhân có thể hảo hảo trở về liền hảo. Các bạn học, các giáo sư, các vị nhân viên công tác nhóm, xem tái hiện trường đột nhiên xuất hiện một đạo trầm ổn dày nặng. Thanh âm. Là hiệp hội lính đánh thuê cổ Vĩnh Trấn tổng hội trưởng. Ta biết các ngươi rất nhiều người đối sách Hoa Phương an bài như vậy một hồi tỉ thí rất bất mãn. Nhưng chúng ta cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau mới an bài như vậy một hồi tỉ thí, hiện trường. Thực mau an tĩnh lại. Mọi người đều ở nghe vị này toàn bộ song nguyệt tinh đứng đầu đại lão nói chuyện, hôm nay trận này. Tỉ thí đối với dự thi học sinh cũng hảo. Đối quan chiến bọn học sinh cũng hảo. Chúng ta thừa nhận là thực tàn khốc. Nhưng tin tưởng đại gia cũng có thể từ trận này tỉ thí chung rõ ràng mà nhìn đến người dự thi bao. Gồm các ngươi tự thân khuyết điểm đều ở địa phương nào. Gặp được loại này thiên hiện thực chiến đấu lại sẽ xuất hiện cái dạng gì vấn đề, bình tĩnh. Phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Nhưng càng là loại này thiên hiện thực hướng chiến đấu. Chúng ta càng có thể nhìn ra một người chân chính thực lực. Này phân thực lực bao hàm tâm thái, tâm tính, trí nhớ, quyết sách lực, lãnh đạo lực, phối hợp độ, đoàn kết lực, tự mình hy sinh phụng hiến tinh thần, thậm chí vận khí từ từ. Cá nhân kỹ năng ngược lại chỉ chiếm trong đó một bộ phận, cổ xưa đại đột nhiên chuyện vừa truyền. Mà trận chiến đấu này cũng xác thật bại lộ ra rất nhiều vấn đề. Các ngươi trung gian hiện tại có phải hay không có rất nhiều người đều không muốn lại nhìn đến các ngươi đồng học, bởi vì bọn họ lộ ra trò hề, cho các ngươi cảm thấy mất mặt, mọi người trầm mặc, chư vị. Không cần cười nhạo bọn họ, cũng không cần khinh bỉ bọn họ, nếu không phải bọn họ đi trước một bước, hy sinh chính mình, chờ tiếp theo, có lẽ chính là các ngươi ở quầng sáng, ở trong hiện thực lộ ra trò hề, thậm chí vứt bỏ tánh mạng, có người khả năng ở trong nháy mắt làm sai sự tình. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, này chỉ là một hồi phi chân thật chiến đấu. Các ngươi bao gồm sở hữu người dự thi đều còn có ở chân thật chung vãn hồi cơ hội. Ta tin tưởng người dự thi chung có người sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn. Lần này ích kỷ giả, khả năng sẽ trở thành sau này phụng hiến giả. Đồng dạng, lần này phụng hiến giả cũng có thể tâm thái chuyển biến. Trở thành về sau ích kỷ giả, cổ đại lão dày nặng thanh âm vang vọng toàn trường. Cũng làm mọi người suy nghĩ sâu xa, bọn họ sẽ trở thành cái dạng gì người. Liền xem bọn họ bên người các ngươi cổ vũ, trấn an, tán dương, nhận đồng, lý giải cùng bao dung, sẽ ảnh hưởng một người cả đời. Cho nên thận trọng các ngươi đánh giá, không cần dùng các ngươi ngôn ngữ cùng đôi tay đem các ngươi chính khát cầu lên bờ đồng bạn. Đẩy hướng càng sâu vực sâu, nhớ kỹ các ngươi xem người dự thi tỉ thí chung chính mình đồng bạn. Cùng người khác bị cứu vớt khi cảm giác. Suy nghĩ một chút, những cái đó ở tỉ thí chung lộ ra trò hề. Làm ra sai sự đồng bạn cũng đang ở chờ mong các ngươi cứu vớt, suy nghĩ một chút. Nếu đó là các ngươi là hy vọng có người dùng bén nhọn ngôn ngữ. Lãnh khốc thái độ tới đối đãi các ngươi. Vẫn là hy vọng có người có thể ôm ngươi, nói cho ngươi, không có việc gì, người đều sẽ sợ hãi, cũng đều sẽ làm sai sự. Chỉ cần chúng ta có thể từ sợ hãi cùng sai lầm chung trưởng thành lên. Ít nhất lần này không có tạo thành chân chính thương tổn. Hết thảy đều còn có cứu lại cơ hội, có học sinh biểu tình mờ mịt. Có học sinh không để bụng. Nhưng càng nhiều dòng người lộ ra tựa hồ minh bạch gì đó biểu tình, cho bọn hắn một lần cơ hội. Làm sao không phải cho các ngươi chính mình một lần cơ hội? Đương nhiên, đã làm sai chuyện tình, nên trừng phạt vẫn là muốn trừng phạt. Khoan dung không đại biểu dung túng. Đến nỗi trừng phạt nội dung đợi chút công bố, cổ tổng hội trưởng nói phong lại lần nữa vừa truyền. Nói, mặt khác. Loại này càng thiên hướng với hiện thực chiến đấu tương tự thí ở về sau sẽ trở thành lệ thường, mọi người kinh ngạc, hiện trường phát ra một ít hỗn độn thanh âm, cổ tổng hội trưởng thanh âm đột nhiên đề cao. Chư vị đồng học, chư vị giáo thụ, chư vị nhân viên công tác, hiện tại làm chúng ta hoan nghênh chúng ta các anh hùng trở về. Làm chúng ta cho bọn hắn chí bằng nhiệt liệt vỗ tay cùng các ngươi khoan dung nhất thái độ quầng. Sáng chung. Ảo cảnh truyền tống môn lại lần nữa mở ra. Một người tiếp một người dự thi sinh bị vứt ra tới, bạch bạch bạch. Nhiệt liệt vỗ tay ở toàn trường vang lên. Ngay từ đầu còn có chút thưa thớt. Đến mặt sau càng ngày càng vang. Hết chương.